Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 525, chương 35, khách không mời mà đến. Ngươi đến cùng muốn thực hiện nguyện vọng gì? Namikaze tên Kuzuki Sawichiro cảm giác Naruto dường như một mực đùa giỡn hắn. Tự ra nói rằng, đồng thời còn gia tăng công kích tốc độ cùng độ mạnh yếu. Bất quá tốt như vậy giống như đều là phí công. Naruto căn bản cũng không vì sở động. Thình thịch, Naruto một cước đá vào Kuzuki trên cánh tay. Tiếp lấy lực cùng Kuzuki kéo ra điểm khoảng cách. Naruto đứng dậy, nói ra, ta cũng không phải là vì chén thánh mà đến. Nguyện vọng của ta hiện tại cũng ở chỗ này. Dẫn các nàng rời đi nơi này chính là ta nguyện vọng. Thật không nghĩ tới, ở đệ tử của ta ở giữa, lại có như ngươi vậy nhân vật lợi hại. Uzumaki Naruto, ta đều không nghĩ ra được cái này thế giới còn có cái tổ chức kia có thể bồi dưỡng được như ngươi. Vậy nhân vật lợi hại. Kuzuki Sawichiro sắc mặt âm trầm nói. Naruto hoạt động một chút bả vai, cười híp mắt nói ra, ta không thuộc về cái này thế giới. Naruto không để ý đến Kuzuki ngạc nhiên, cúi đầu nhìn một chút vẫn còn ở trên tế đài Sakura. Tiếp lấy nói ra, chênh lệch thời gian không nhiều lắm, nói như thế nào ta cũng cảm tạ các ngươi, cho nên ta quyết định lưu lại tánh mạng của các ngươi. Thình thịch, Naruto cùng Kuzuki đụng nhau. Một cái dưới, liên tiếp lấy này cổ phản lực, nhẹ nhàng từ phía trên rơi xuống, trực tiếp rơi vào Sakura nằm tế đàn bên cạnh. Kuzuki phản ứng rất nhanh, ngay sau đó đặc biệt từ phía trên nhảy xuống tới, chuẩn bị đem Naruto cùng tế đàn xa nhau thời điểm. Toriya lúc này đã giải quyết xong ngoài cửa, Sasaki Kojiro chạy tới. Phủ đầu một kiếm đã đem hùng hổ mà đến Kuzuki bức lui. Thật đúng là không tệ a, xem ra muốn tỉnh lại đem quay đầu thu hoạch tốt đâu. Naruto vuốt ve cái này Sakura trong ngủ say mặt, thản nhiên nói, Caster cùng Kuzuki rất là kiêng kỵ Naruto, lập tức ở cách đó không xa hội hợp, mà một mực cùng Caster run rẩy Tosaka Jin cùng Medusa cũng đứng ở Naruto một bên. Sakura, không có sao chứ? Tosaka Jin khe khẽ hướng về phía Naruto hỏi. Naruto cười nói, yên tâm đi, Sakura hiện tại rất tốt đâu. Tuy là cảm thấy hiện tại dường như thắng bại thiên bình không rất rõ ràng, thế nhưng Caster tự nhận là vẫn là khống chế được cục diện. Tuy là Sakura đã bị Naruto đám người đoạt trở về, bất quá lúc này nếu là triệu hoán chén thánh lời nói, Caster vẫn cảm thấy đã biết mới có 7 thành vừa lên phần thắng. Chỗ ngồi này thần điện, liền như cùng ta bản thân, đang cùng ngoài cửa Assassin sau khi chiến đấu ngươi, không cách nào đánh tới ta. Saber, coi như là cộng thêm, kỵ binh, cùng cái này ma pháp sư tiểu cô nương cũng không được a hát. Caster lúc này dường như bỏ quên đang ở Sakura bên người Naruto. Caster tiếp tục nói ra, đã như vậy, các người đều làm tế phẩm lời nói, gọi tới chén thánh nhất định là cao cấp chén thánh. Bất quá điều này làm cho ta nhường ra điểm chén thánh ân huệ mà không phải không thể. Bất quá Saber, ta muốn ngươi làm người làm của ta. Tin tưởng, Caster vẫn chưa nói hết. Naruto liền tiếp lời nói, ta nói Caster, từ lúc cũng có cái hạn độ. Bất kể là ta, vẫn là phía trên vị kia khách không mời mà đến, cũng đều là rất không thích nghe đến như vậy ngôn luận a hát. Họa là từ ở miệng mà ra a hát. Caster, nghe được Naruto lời nói, Caster nhìn về phía Naruto chỉ địa phương, ngay lập tức sẽ kinh ngạc phát hiện, chính mình trong thần điện không biết ở khi nào đột nhiên xuất hiện một cái như vậy người kỳ quái. Đứng lên phía sau còn có cái này như vậy một cái kỳ quái màn trời. Ngươi đánh giá quá cao năng lực của chính mình đi. Tạp chủng, ngươi đến không chút khách khí nói rằng, mọi người nghe được người đến kiêu ngạo thoại ngữ, đều quay đầu nhìn lại, Bất quá bầu trời lúc này xuất hiện vô số vũ khí quả thực khiến người ta lại càng hoảng sợ. Vương bảo tàng sao? Thật đúng là có điểm dọa người a. Naruto nhìn bầu trời cười nói. Từ bên ngoài số lượng chính là con hát liều mạng làm xiếc. Chứng kiến cuối cùng xong việc cũng chưa hẳn không phải món chuyện lý thú. Bất quá Caster vừa rồi ngươi nhưng là nói ra một câu không thể nói ra miệng nói a hát. Bất quá Naruto cũng không muốn cái này khách không mời mà đến nói ra câu nói kia. Trực tiếp ngắt lời nói. Có mấy lời, bất quá là Caster cũng là ngươi cái này khách không mời mà đến. Đều không phải là tùy tiện có thể nói a hát. Cẩn thận họa là từ ở miệng mà ra. Đây là đưa cho ngươi lời khuyên a hát. Gerzer đẹp sĩ. Ồ, bị Naruto một câu nói xuất thân phân Gerzer đẹp sĩ. Tò mò nhìn đứng ở nơi đó mỉm cười nhìn hắn Naruto. Sau đó liền nói ra. Rác rưởi một dạng tên. Cũng biết thân phận của ta. Thật đúng là khiến người ngoài ý muốn a. Ha ha, Naruto ngừng Gerzer đẹp sĩ kiêu ngạo ngôn ngữ. Cảm thấy giỏi vô cùng cười. Ngưng cười sau đó Naruto nghẹo đầu nhìn Gerzer đẹp sĩ. Nói ra, ta không biết ngươi cái kia một điểm có thể xứng đôi kỵ sĩ vương. Uruk đệ ngũ nhiệm quốc vương sao? Cũng là ngươi sau lưng Noble Phantasm, vương bảo tàng, bên trong những cái này ngươi hay là cất giấu? Đâu? Cũng là người cái kia hay là vua của các anh hùng, danh xưng đâu, Naruto cũng sẽ không cho. Gerzer đẹp sĩ phản bác cùng cơ hội nói chuyện. Tiếp lấy nói ra, đom đóm ánh sáng còn dám cùng Trích Dương tranh nhau phát sáng. Liền nho nhỏ hạ vị thần đều không phải là tên. Kêu gào hai câu coi như, siêu, Naruto còn không có châm chọc hết. Gerzer đẹp sĩ liền khí cấp bại phôi đem ba cây lợi kiếm ném tới. Bất quá Toriyama đối với đột nhiên xuất hiện Gerzer đẹp sĩ rất là cảnh giác. Lần trước chén thánh chiến tranh hai người trực tiếp chiến đấu sẽ không có phân ra thắng bại. Lần này Gerzer đẹp sĩ xuất hiện để Toriyama có chút khẩn trương. Khi nhìn đến Gerzer đẹp sĩ hướng về phía Naruto công kích thời điểm. Được không có thể mang bên ngoài vũ khí đánh bay. Toriyama, để cho ta tới được không? Naruto đi về phía trước một bước. Nói ra, có người đều đánh đến cửa. Còn muốn biểu thị công khai đối ngươi chủ quyền vấn đề. Cái này có thể nhường cho người rất đau đớn suy nghĩ ha. Ồ, Gerzer đẹp sĩ phát ra một tiếng, thì ra là thế, thanh âm. Sau đó liền nói ra. Nếu như vậy các người những thứ này bọn chuột nhắt liền tiêu thất a. Hiu hiu, trên bầu trời từ, vương bảo tàng, bên trong vẫn đợi mệnh những cái này vô số Noble Phantasm, hóa thành vô số màu vàng kiếm vũ liền từ bay trên trời tả xuống. Mục tiêu không chỉ là Caster cùng Kuzuki, còn có đứng ở phía dưới Naruto, Toriyama, Tosaka Jin. Medusa cùng vẫn còn đang ngủ say Sakura. Phong thần thủ hộ, Naruto cười lạnh, lập tức quát khẽ, bỗng nhiên thời thần trong điện không khí giống như bị vật gì vậy dao động đứng lên. Lấy Naruto 5 người làm trung tâm tạo thành một cái cự đại long quyển phong. Chẳng những đem Naruto đám người bảo vệ, đồng thời còn đem Caster cùng Kuzuki cũng bảo hộ ở trong đó. Mà không chung những cái này như mưa kiếm vũ, trực tiếp bị xoay tròn long quyển phong cho bắn ra. Thực sự là ngoài ý muốn a. Bất quá đó cũng chỉ là chút tài mọn mà thôi. Gerzer đẹp sĩ khinh thường nhìn trước mắt cảnh tượng nói rằng. Sau đó đem phía sau bảo tàng ba thanh kiếm triệu hoán đến rồi trong tay. Trực tiếp quăng ra. Gerzer đẹp sĩ tự tin cái này ba cái Noble Phantasm trực tiếp có thể đột phá Naruto thiết lập xuống. Phòng ngự, keng, bất quá kết quả luôn là khiến người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Naruto lúc này đột nhiên xuất hiện tại phong thần thủ hộ bên ngoài. Một tay đã đem ba cây xâm phạm trường kiếm đánh nát. Không sai chính là đánh nát, hơn nữa trực tiếp đánh thành cho tàn. Người cái tên này, Gerser đẹp sĩ xem cùng với chính mình Noble Phantasm bị hủy. Đang chuẩn bị đại trương kỳ cổ đấu võ thời điểm, đột nhiên dường như được cái gì ám chỉ giống nhau, rất bất mãn mắng hai tiếng sau đó, liền tiêu thất, mà bầu trời màn trời cũng biến mất theo. Naruto nhìn Gerser đẹp sĩ ly khai, sẽ theo phía sau giải trừ, phong thần thủ hộ, rơi xuống Caster cùng Kuzuki trước người. Nói ra, quấy rối tên đi, hiện tại mà tính coi như chúng ta sự tình a. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.